Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1112, chương 1113, tường vi cấm khúc. 23. Mặt trời xuống núi. Minh Thù cùng Tô Miên cùng nhau trở về. Tô Miên tâm tình cực tốt đi ở phía trước. Nàng như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm bóng lưng của Tô Miên. Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Nàng mở ra lòng bàn tay nhìn một chút. Thật giống như cũng chưa từng xuất hiện sức mạnh gia tăng tình huống. Chẳng lẽ máu của hắn chỉ là lần đầu tiên hiệu quả? Còn là nói, lần trước cũng không phải là bởi vì hắn. Chẳng qua là vừa vặn đến thân thể này nên lên cấp thời điểm. Cuối tuần, Đồng Diệp sáng sớm liền gọi điện thoại qua tới. Nơi nào đây? Lần trước cái đó có chút đầu mối. Đồng Diệp âm thanh theo điện thoại cái kia đoạn truyền tới. Gặp mặt ta cùng ngươi nói. Lần trước cái đó, hình xăm, Minh Thù cùng Đồng Diệp hẹn xong gặp mặt địa phương. Tô Miên ung dung chụp quần áo đi ra. Hắn hiện tại nghiễm nhiên đã đem nơi này làm thành nhà mình. Liếc nằm trên ghế salon người. Người muốn đi đâu? Có chuyện, ta cũng phải đi. Đi chết người cũng đi. Sáng sớm tìm hận. Đi à, Tô Miên cười. Người đi đâu vậy? Ta thì đi chỗ đó. Ta muốn nói lời giữ lời. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đồng Diệp thấy Minh Thù mang Tô Miên qua tới. Biểu tình không nói ra là lo âu hay là chớ. Đồng Diệp kéo lấy Minh Thù nói lặng lẽ nói. Ngươi làm sao đem hắn mang đến? Hắn thế nào cũng phải theo tới a. Chậm có thể có biện pháp gì? Đồng Diệp phát điên. Hắn muốn tới ngươi liền mang. Cái này mẹ nó là nhân loại. Phất vũ. Đồng Diệp vẻ mặt nghiêm một chút. Ngươi không phải là thích hắn chứ? Minh Thù mỉm cười. Không được sao? Đồng Diệp trợn to mắt. Khiếp sợ viết lên mặt. Hắn là nhân loại, ngươi làm sao có thể thích hắn? Coi như ngươi đưa hắn chuyển hóa thành huyết tộc, hắn cũng quá yếu đi, căn bản không bảo vệ được ngươi. Ta cần người bảo vệ sao? Đồng Diệp há miệng, không biết nên phản bác thế nào. Hắn hướng Tô Miên bên kia liếc mắt nhìn, ngươi biết hắn tiếp cận có mục đích gì sao? Hắn luôn cảm thấy cái này Tô Miên không có đơn giản như vậy. Hắn có mục đích gì không trọng yếu a? Ngược lại hắn sẽ vì ta buông tha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngươi từ đâu tới tự tin? Vạn nhất người ta là lừa gạt ngươi đây. Đều nói lâm vào trong tình yêu người là người ngu. Làm sao lâm vào trong tình yêu huyết tộc cũng là người ngu. Trả lại hắn anh minh thần vũ phất vũ. Tô Miên đứng ở đằng xa. Tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm bọn họ. Nói lâu như vậy. Còn chưa nói hết. Hai người không phải là ngày ngày gặp mặt. Có cái gì tốt nói đấy? Minh Thù nói tới rõ ràng như thế. Đồng Diệp mặc dù không quá đồng ý. Nhưng cũng không tiện nói cái gì. Chỉ đành phải cắt vào chủ đề. Cái này hình xăm có người ở Quý Hơn Vàng gặp qua. Minh Thù chờ giây lát. Đồng Diệp đều không có lên tiếng nữa. Nàng hơi hơi nhíu mày. Không còn. Đồng Diệp bất đắc dĩ buông tay. Ta hỏi qua rất nhiều huyết tộc. Đều không ai thấy qua cái này. Đây là ta thật vất vả nghe được. Quý Hơn Vàng tương đương với huyết tộc chợ đen. Ở chỗ này có thể tùy tiện mua được mới mẻ huyết dịch. Có mấy nhân loại thiếu tiền. Liền sẽ chọn giá cao bán máu. Nhưng những huyết dịch này so với thiên sử ca mà nói. Chất lượng không có bảo đảm. Lai lịch không biết. Thuộc về ba vô sản phẩm. Quý Hơn Vàng tại một cái dưới đất lối đi. Dơ giấy bẩn thỉu có thể so với làm nước đường hầm. Thậm chí so với làm nước đường hầm còn không bằng. Dầu gì làm nước đường hầm không khí là lưu thông. Nơi này, chật trội ẩm ướt khó ngửi. Nơi này huyết tộc đều lồng tại màu đen áo choàng bên dưới. Ai cũng không thấy rõ ai là ai. Đồng Diệp mang Minh Thù lúc tiến vào. Cũng để cho bọn họ mặc vào cùng khoản áo choàng. Tô Miên cũng không cần lo lắng. Quý Hơn Vàng thường xuyên có nhân loại xuống. Nhiều lắm là bị nhìn thêm hai mắt. Bất quá nếu là lạc đàn. Sẽ phát sinh cái gì vậy thì khó nói. Đồng Diệp tìm tới một cái huyết tộc. Cùng đối phương nói đôi câu. Cái đó huyết tộc quan sát Minh Thù cùng Tô Miên hai mắt. Đi theo ta. Cái kia huyết tộc khập khễnh dẫn đường. Tô Miên nắm chặt tay của Minh Thù. Huyết tộc còn có chỗ như vậy? Làm có gì không? Nhân loại không đều có chợ đen. Huyết tộc vi phạm pháp lệnh đều tụ tập ở nơi này. Mỗi cái chủng tộc đều sẽ có người xấu và người tốt. Không có cái nào chủng tộc là tuyệt đối người xấu. Cũng không có cái nào chủng tộc là tuyệt đối người tốt. Bất kể sao, Minh Thù nhẹ giải thích rõ. Huyết tộc cũng không có quy củ như vậy. Chỉ cần không đáng đến trên đầu mình. Không có huyết tộc sẽ xen vào việc của người khác. Dẫn đường huyết tộc dừng lại. Minh Thù cũng dừng lại nói chuyện với Tô Miên. Huyết tộc xốc lên không biết dính cái gì. Tạo thành một mảnh màu đen đậm dơ bẩn rèm. Đồng Diệp không có đi theo vào. Mãi đến bên trong để cho bọn họ vào trong. Đồng Diệp mới vén rèm lên vào trong. Minh Thù thay Tô Miên vén rèm lên. Bên trong rất đen. Tô Miên vào trong có trong nháy mắt mù. Sau khi thích ứng, Tô Miên đã nhìn thấy cách đó không xa giường như ngồi một người. Đồng Diệp đứng tại ba bước địa phương xa. Các ngươi muốn hỏi cái gì? Cái đó người đang ngồi lên tiếng. Đồng Diệp đem phục in ra hình xăm giao cho dẫn đường huyết tộc. Huyết tộc đem sao chụp, photocopy, hình xăm cầm đưa cho người kia nhìn. Bốn phía tự dưng sáng lên ngọn lửa u lam. Tô Miên thấy rõ ngồi bên kia người. Hắn không có mặc hắc bào, khô đét gầy đét, mặt đầy nếp nhăn, còn như trong sơn động lão vu. Phất vũ, cái đó huyết tộc chỉ nhìn lướt qua hình xăm, đột nhiên nhìn về phía Minh Thù. Minh Thù nghi ngờ xuống. Ai đây à? Chậm nhận biết sao? Minh Thù yên lặng, cùng với bốn phía nhún nhảy lửa xanh lam sẫm, tạo thành quỷ dị bầu không khí. Một lát sau, Minh Thù mỉm cười gật đầu. Chính xác kêu lên tên của đối phương. Jason, Đồng Diệp dường như không biết bọn họ nhận biết. Có chút kinh ngạc nhìn tới. Bất quá suy nghĩ một chút. Cái này tiểu tổ tông chính là trong huyết tộc côn đồ các ké. Nhận biết quý hơn vàng đồng tộc. Dường như lại không có cái gì không đúng địa phương. Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Minh Thù khách sáo hàn huyên. Jason gầy đét ngón tay chỉ trước mặt. Ngồi đi. Minh Thù mang theo Tô Miên đến trước mặt trên đệm ngồi xuống. Đồng Diệp ngồi vào bên cạnh. Người nghĩ hỏi cái này. Jason ngón tay điểm một cái tờ giấy kia. Jason cầm tờ giấy kia lên. Cẩn thận tường tận chốc lát. Đây là ký hiệu của cứu thế hội. Nghe qua diệt thế. Chưa từng nghe qua cứu thế. Minh Thù nói. Junibio huyết tộc. Cảm giác mình là chúa cứu thế. Jason nhìn lấy nàng. Đục ngầu con người phảng phất xuyên thấu qua nàng. Nhìn người khác. Theo nguyên chủ trong trí nhớ. Nguyên chủ nhận biết Jason là một cái trùng hợp. Bất quá bình thường không liên lạc được nhiều. Chỉ có thể coi là nhận biết. Jason thu tầm mắt lại. Cứu thế hội là huyết tộc một cái không muốn người biết tổ chức. Bọn họ cho là huyết tộc là bị nguyền rủa chủng tộc. Bị thần vứt bỏ. Bị thế giới vứt bỏ. Minh Thù não động mở rộng ra. Cho nên bọn họ dự định diệt thế. Sau đó chính mình làm thần sao? Trong tiểu thuyết thường xuyên viết như vậy. Không tật xấu. Jason lắc đầu. Cứu thế hội mục đích ta không biết. Bọn họ hành tung bất định. Hoạt động bí mật, thành viên trải qua nghiêm khắc chọn, huấn luyện. Jason đem tờ giấy kia đẩy tới trước mặt Minh Thù. Người không tìm được bọn họ, cứu thế hội huyết tộc đều là một đám người điên. Minh Thù ánh mắt rơi vào cái con kia bị tường vi. Quấn quanh con rơi lên, khẽ mỉm cười. Đã có người tại quý hơn vàng có thấy loại này hình xăm huyết tộc. Như thế, cái đó huyết tộc tới quý hơn vàng làm cái gì? Jason. Ngươi tại sao phải tìm bọn họ? Minh Thù, bọn họ muốn giết ta. Jason thần sắc hơi hơi cổ quái. Giết ngươi? Sao hài hòa số hiệu? Tiểu tiên nữ, cứu mạng, tiểu thiên sứ, tiểu tiên nữ, tiên khí mộc hữu, nhanh bỏ phiếu cứu mạng. Tiểu thiên sứ, tản đi đi tản đi đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.